Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, Thâm Uyên Đế Tôn. Convert by Lưu, nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Hoàng chợt đứng lên đến, hai mắt nhìn chòng chọc vào Sở Hành Vân. Tuy rằng Sở Hành Vân nói cũng chẳng phải trực tiếp, thế nhưng hắn ý tứ trong lời nói, nhưng bàn giao rõ rõ ràng ràng. Giờ đến giờ phút này, Ma Linh cùng nhân loại vẫn như cũ nằm ở đối địch trạng thái, lẫn nhau cũng không tính là nước bạn. Ở như vậy trạng thái, nếu như Sở Hành Vân đem lượng lớn tiễn trúc giao dịch cho Ma Linh bộ tộc, để Ma Linh bộ tộc thực lực biến càng thêm mạnh mẽ, vậy thì là ở tư địch. Bởi vậy, Ma Linh Nữ Hoàng muốn cùng Sở Hành Vân làm giao dịch, nhất định phải trước tiên cùng Sở Hành Vân trở thành bằng hữu, cùng loài người giải trừ đối địch trạng thái. Bằng không, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không tiến hành giao dịch. Hừ, ngay khi Sở Hành Vân cùng Ma Linh Nữ Hoàng đối mắt nhìn nhau trong lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh đột nhiên tiếng vang lên. Theo tiếng hừ lạnh vang lên, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt biến ngưng kết lại. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới, Sở Hành Vân hầu như muốn lập tức giải phong vạn tượng, mời ra hố đen. Bất quá cuối cùng, Sở Hành Vân chỉ là ngón tay giật giật, cũng không có thật sự đi làm. Chỉ hơi hơi một do dự trong lúc đó, Sở Hành Vân cũng đã triệt để mất đi cơ hội. Không khí chung quanh triệt để đọng lại, Sở Hành Vân liền ngay cả động đậy ngón tay đều muôn vàn khó khăn làm được. Không chỉ là Sở Hành Vân, bao quát trên đàn tế thiên 20 hầu gái cùng với Ma Linh Nữ Hoàng bản thân cũng đã bị cầm cố ở tại chỗ. Ngoại trừ tư duy, tất cả đều bị cầm cố lên. Một mảnh tĩnh lặng trong lúc đó, một đạo lớn vô cùng bóng đen từ lòng đất sơn mạch sau khi đạo kia sâu không thấy đáy thâm uyên bên trong chậm rãi thăng lên, đập vào mắt nhìn thấy, đó là một cái lớn vô cùng thâm uyên bọ cánh cứng. Này bọ cánh cứng thể dài tới 100 mét, đen kịt giáp xác trên che kín huyền ảo đạo văn, hình thành một bộ cực kỳ huyền Augustine phác hoa văn, khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền không khỏi hoa mắt mê mẩn. Thực lực mạnh mẽ như vậy sinh vật, Sở Hành Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng Sở Hành Vân biết, đây chính là trong truyền thuyết, cái kia đế tôn cấp thâm uyên bọ cánh cứng. Chi sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì Sở Hành Vân biết võ hoàng cực hạn ở nơi nào. Làm đã từng võ hoàng đỉnh cao, nửa bước đế tôn tồn tại, Sở Hành Vân rất rõ ràng, này con thâm uyên bọ cánh cứng tỏa ra uy thế, tuyệt đối không phải võ hoàng cấp cao thủ có thể sánh được. Không chỉ là sơ cấp võ hoàng, mặc dù là nửa bước đế tôn, so sánh cùng nhau cũng là một trời một vực. Lên tới giữa không trung, này thân dài 100 mét, như một chiếc vũ trụ cự hạm thâm uyên đế tôn, trôi nổi ở nơi đó. Ba con mắt lạnh lùng nhìn kỹ Sở Hành Vân. Một hồi lâu, này thâm uyên đế tôn ồ ồ âm thanh lần thứ hai tiếng vang lên. Người nơi đó có bao nhiêu gậy trúc, mỗi tháng có thể cung cấp bao nhiêu? Ngoặc kép, theo thâm uyên đế tôn mở miệng, Sở Hành Vân trên người áp lực nhất thời nhẹ đi, có thể mở miệng nói chuyện. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, thiên công đảo ngang dọc mấy trăm cây em, trên đảo trải rộng tiễn trúc, không ai có thể tính toán ra đến cùng có bao nhiêu. Đối mặt Sở Hành Vân, này thâm uyên đế tôn hơi hơi trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói, ta biết thiên công đảo rất lớn, như vậy, ta mua lại trên đảo hết thảy gậy trúc, ngươi ra giá đi. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sở Hành Vân cười khổ nói, ngươi cái này mua lại toàn bộ đảo gậy trúc, là có ý gì? Là chỉ mua một gốc, vẫn là sau đó cũng đều về các ngươi? Ngoặc kép, hả? Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, thâm uyên đế tôn không rõ nói, gậy trúc không phải thu gặt sau liền không còn sao? Làm sao còn luận gốc? Ngoặc kép, không nói gì nhìn thâm uyên đế tôn. Rất hiển nhiên, cái tên này sinh sống ở thế giới dưới lòng đất, tuy rằng thành tựu đế tôn sau khi trí tuệ đã so với tuyệt đại đa số người loại cao hơn nữa. Thế nhưng kiến thức cùng tri thức, nhưng vẫn như cũ thiếu thốn cực kỳ. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân giải thích, là như vậy, coi như ngài đem toàn bộ đảo gậy trúc đều lấy đi. Nhưng là chỉ cần một cơn mưa, trên đảo măng thì sẽ lần thứ hai nảy mầm, tối nhiều thời gian một tháng, trên đảo liền lại là xanh tươi tốt. Đối mặt Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Hoàng, cùng với Thâm Uyên Đế Tôn, toàn bộ đều không còn gì để nói. Lấy bọn họ trồng quán bụi cây kinh nghiệm, làm sao có khả năng lý giải tiễn trúc sinh trưởng tốc độ. Bụi cây đều là mấy năm mới có thể trưởng thành. Hơn nữa một khi chặt cây, liền cần một lần nữa trồng. Tiễn trúc lòng tin, cao tới khoảng 10 mét, mà tiễn trúc dài đến độ cao này, chỉ cần không tới thời gian một tháng. Có thể nói, này gậy trúc tài nguyên, ở thiên công trên đảo, cơ bản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nguyên bản, Thâm Uyên Đế Tôn, chỉ là muốn mua dưới trên đảo hết thảy gậy trúc, cho Thâm Uyên trong đại quân, tinh nhuệ nhất bộ đội tăng lên một thoáng thực lực, cải thiện một thoáng thức ăn. Nhưng là hiện tại đột nhiên nghe nói, như thế hoàn mỹ đồ ăn, chẳng những có một chuẩn đảo, hơn nữa còn lấy chỉ bất tận, dùng mãi không cạn. Nếu như khả năng, Thâm Uyên Đế Tôn rất muốn trực tiếp chạy đi thiên công đảo, đem cả hòn đảo nhỏ chiếm lấy hạ xuống, làm Thâm Uyên ma trùng xào huyệt. Nhưng đáng tiếc hắn biết rõ, đây là không thể. Một khi hắn đến mặt đất, loài người ngũ đại đế tôn liên thủ lại, hắn mặc dù khôi giáp cứng rắn hơn nữa, cũng cứng bất quá đế tôn đế binh. Tất nhiên là chết trận ngã xuống kết cục. Lo lắng trong lúc đó, Thâm Uyên Đế Tôn lớn tiếng nói, ta mặc kệ nhiều như vậy. Nói chung, ta muốn gậy trúc, lượng lớn gậy trúc, càng nhiều càng tốt, chấm ngoặc kép. Bất đắc dĩ nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta cũng không đáng kể, nhưng là phải muốn vặt hái cùng vận chuyển nhiều như vậy gậy trúc, là cần đại lượng nhân lực, vật lực, cùng với tài lực, như cũng không đủ lợi ích. Ta mặc dù có cái kia tâm, cũng không có cái kia năng lực, đi chống đỡ toàn bộ công trình. Lợi ích, mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nói, người muốn cái gì lợi ích? Chúng ta không có thứ gì. Nói tới chỗ này, Thâm Uyên Đế Tôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Ma Linh Nữ Hoàng nói, đúng rồi, chúng ta Thâm Uyên bọ cánh cứng tuy rằng không có thứ gì, thế nhưng những này thụ nhân thật giống thu thập không ít đồ vật. Hưng phấn sáng lên con mắt, Thâm Uyên Đế Tôn nói, như vậy đi, ta cầm những này tiểu thụ nhân đưa cho ngươi, có chuyện gì ngươi liền để bọn họ đi làm, bọn họ tất cả đều đưa cho ngươi, như vậy có thể đổi bao nhiêu gậy trúc? Ngoặc kép, tiểu thụ nhân nghi hoặc nhìn về phía Ma Linh Nữ Hoàng. Sở Hành Vân mơ mơ màng màng, này không phải cái gì thụ nhân à? Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, Thâm Uyên Đế Tôn nói, đúng vậy, những tiểu nhân này nhi chính là tự nguyện vì chúng ta trồng cây, tìm kiếm chúng ta che chở tồn tại. Làm sao? Có vấn đề sao? Ngoặc kép, nghe được Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nhìn từ bề ngoài, Ma Linh bộ tộc phong quang cực kỳ, liền đại quân loài người đều đánh bại. Nhưng là trên thực tế, cái gọi là Ma Linh, bất quá là cùng đường mạt lộ, dựa vào Thâm Uyên bọ cánh cứng bảo vệ nhỏ yếu chủng tộc mà thôi. Nếu là Thâm Uyên bọ cánh cứng không lại bảo vệ các nàng, như vậy Ma Linh bộ tộc sẽ trong nháy mắt thành vì những thứ khác lòng đất sinh vật lược thực mục tiêu, căn bản là không cách nào sinh tồn. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này Ma Linh Nữ Hoàng ngạo nhiên chữ đứng ở đó, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt, ngậm lấy khuất nhục mà lại đau thương ánh mắt. Thế giới này, chính là mạnh hiếp yếu, không có đủ thực lực để chống đỡ, liền không cách nào thủ hộ tôn nghiêm. Trước đây, Ma Linh bộ tộc vì là Thâm Uyên bọ cánh cứng trồng bụi cây, bởi vậy hai tộc trong lúc đó dựa vào nhau, trợ giúp lẫn nhau, cũng tôn trọng lẫn nhau. Nhưng là, làm Sở Hành Vân sau khi xuất hiện, Ma Linh bộ tộc tồn tại, cũng đã là có cũng được mà không có cũng được. Nếu nắm giữ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trên thế giới thức ăn tốt nhất, ai còn cần những kia thô ráp bụi cây? Hết chương.